LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1296, tùy tiện tìm cái lý do. Bà chủ, cho ta tính một chút bao nhiêu tiền. Tô Minh mở miệng đối với bà chủ nói một câu. Cái này lúc sau đã hơn 10 giờ đêm. Bất quá cái này quầy đồ nướng âm thanh còn thật là tốt. Vật này cùng quán bar rất giống. Dù sao đều là buổi tối sinh ý tốt. Đồng dạng hơn nửa đêm mới thu quán. Bà chủ bên kia cũng sớm đã đem giấy tờ cho tính toán tốt. Trực tiếp nhìn thoáng qua giấy tờ. Sau đó nói. 186 khối tiền. Cho 180 đi. Thẳng tiếp một chút tử cho Tô Minh đem số lẻ xóa sạch. 6 khối tiền nhìn không nhiều. Nhưng trên thực tế có chút chủ quán khả năng một mao tiền cũng sẽ không để đi ra. Hơn nữa, lão bản này mẹ trên cơ bản mỗi lần đều là cái dạng này. Cặp vợ chồng làm ăn rất đại khí. Không lại bởi vì một điểm tiền cùng khách hàng tính toán. Nhiều khi khách hàng đều điện thoại chuyển tiền. Chỉ cần nói một tiếng là có thể. Bọn hắn căn bản cũng không nhìn điện thoại di động của ngươi. Kể từ đó ngược lại sinh ý tốt hơn rồi. Trước đó Tô Minh cũng bị bọn hắn ưu đãi không ít lần. Trong lòng rất ngượng ngùng. Người ta làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng. Thế là Tô Minh liền trực tiếp cho 200 khối tiền. Sau đó nói. Tiền cho ngươi thả cái này. Được. Thả trong dương là được rồi. Nhị 10 đồng tiền chính ngươi cầm. Bà chủ nói một câu. Hai người bọn hắn đều rất bận. Không có cái kia công phu đi thối tiền lẻ. Liền để Tô Minh tự mình đi tiền trong dương tìm. Đương nhiên bộ dạng này cũng là rất tin tưởng Tô Minh. Tô Minh cũng không kém chút tiền ấy. Hoàn toàn chính xác lão bản này cùng bà chủ đều nghe phúc hậu. Thế là liền mở miệng nói ra. Không cần, còn lại cái kia một điểm tiền liền không tìm. Lần sau ta lại đến cho ta tiện nghi một chút là được rồi. Tương đương với biến tướng cho một chút. Tiền bâu ơ, nhị 10 đồng tiền cũng không đáng giá nhắc tới. Ở nước ngoài ăn cơm hoặc là tiêu phí thời điểm. Cho tiền bâu ơ là so khá thường gặp hiện tượng. Bất quá ở quốc nội rất ít. Phong thổ không giống nhau. Ai, làm cái gì vậy? Mau đem tiền cho cầm tới a hát. Bà chủ lập tức ngừng động tác trong tay mở miệng nói ra. Đồng thời cầm một trương nhị 10 đồng tiền hướng Tô Minh trong tay bỏ vào. Tô Minh mà nói đều đã nói ra ngoài. Cái này nhị 10 đồng tiền cái nào còn không biết xấu hổ muốn đây. Thế là liền lập tức tránh ra. Mở miệng nói ra. Được rồi bà chủ. Ngươi liền đừng có khách khí như vậy. Một điểm nhỏ tiền mà thôi. Sau khi nói xong Tô Minh liền trực tiếp trở lại Lạc Tiêu Tiêu trên vị trí kia. Bà chủ bên này trong tay còn có cái gì đang tại nướng đây? Trong lúc nhất thời cũng đi không nổi. Thế là cũng chỉ đến từ bỏ. Chờ lần sau Tô Minh tới nữa. Liền thiếu đi thu chút tiền đi. Lúc đầu chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ai ngờ bởi vì vừa rồi cùng bà chủ khách khí một chút. Cho nên không ít quán đồ nhậu nướng đang tại ăn cái gì người. Đều chú ý tới. Đương nhiên đại đa số người cũng đều không nói gì. Nhìn một chút liền xem như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiếp tục vui chơi giải trí. Dù sao người ta có tiền. Muốn làm sao hoa đều được. Ai ngờ đúng vào lúc này. Một bàn nhìn dáng vẻ lưu manh người. Cũng chú ý tới chuyện này. Một cái tóc đỏ ra hòa. Trực tiếp mở miệng nói ra. Tê dại. Tiểu tử này như thế có thể trang bức. Có phải hay không tiền nhiều hơn đốt sợ. Hoa ca. Người ta ưa thích trang bức. Chúng ta có thể nói cái gì. Cũng liền nhị 10 đồng tiền mà thôi. Ai biết hắn có tiền hay không. Nói không chừng liền là cái cưỡng ép trang bức. Bên cạnh một cái miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc ra hòa. Mở miệng nói một câu. Phi cái này được xưng là hoa ca lông đỏ. Phi thường không có tố chất hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Sau đó trực tiếp mắng. Lão tử bình thường liền không quen nhìn loại này trang bức người. Không có chuyện gì không phải được đi ra giả trang cái gì bức. Thành thành thật thật đợi không tốt sao. Lời nói này cũng có chút thiếu đánh. Đầu tiên ngươi quản người ta trang bức không trang bức đây. Người ta lại không ngại đến chuyện của ngươi. Càng đừng đề cập Tô Minh, cái này thật đúng là không phải đang trang bức. Bất quá chỉ là nhị 10 đồng tiền mà thôi. Tô Minh làm sao có thể cầm nhị 10 đồng tiền ra tới trang bức đây? Loại này trang bức biện pháp cũng cấp quá thấp đi. Bên cạnh cả người bên trên có hình xăm đại hán, cũng là mở miệng liền sổ một câu nói tục. Tê Dại Phê, ta cùng Hoa Ca đồng dạng, liền là xem thường những này ưa thích trang bức người. Nhìn thật sự là ngán. Hoa Ca, tiểu tử kia như thế nhảy, nếu không chúng ta trừng trị hắn dừng lại. Thế nào? Cái này trên người có chút một mảng lớn hình xăm đại hán. Tiếp tục mở miệng nói ra. Trừng trị hắn, người nói là bắt hắn cho đánh một trận. Tóc đỏ Hoa Ca sửng sốt một chút. Sau đó liền nói một câu. Hình xăm đại hán lập tức nói ra. Không sai, liền là bắt hắn cho đánh một trận nha. Chúng ta nhiều người như vậy vò thẳng đi qua, còn không phải bắt hắn cho đánh kêu cha gọi mẹ nha. Câu này lời nói xong sau khi, lập tức một bàn người toàn bộ đều oanh nở nụ cười. Tựa hồ nghe đến cái gì tốt nghe trò cười đồng dạng. Xác thực đối phó một người trẻ tuổi, bọn hắn tốt như vậy mấy cái, chỉ sợ còn không có động thủ, là có thể đem hắn cho hù chết. Thế nhưng là, Hoa Ca vẫn là chần chờ một chút, sau đó nói, vậy chúng ta cũng không thể tùy tiện đi lên đánh người nha. Bộ dạng này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Bọn họ đích xác không phải người tốt lành gì. Đều là đầu đường những tên côn đồ kia. Bình thường liền tập hợp một chỗ trà trộn. Dù sao không làm gì chuyện tốt. Bất quá đánh người cũng không phải tùy tiện loạn đả. Bình thường hù dọa một chút người có thể. Nhưng là tùy tiện đánh người. Đến có cảnh sát đến bắt bọn họ nha. Ninh Thành tình trạng an ninh luôn luôn là vô cùng tốt. Càng là thật sớm liền trở thành cả nước văn minh thành thị. Cho nên không có quá phách lối lưu manh hỗn đản tồn tại. Cho dù là Dương Phố Hoắc cái kia loại dưới đất đại lão, cũng không thể không tẩy trắng. Bên này hiện tại ăn đồ nướng người còn không ít đây. Nếu như trực tiếp đi lên động thủ, bị người đập xuống phát ra ngoài, nói không chừng bọn hắn vẫn phải xui xẻo đây. Cho nên Hoa Ca hơi chần chờ một chút. Đừng liền vì giáo huấn cái này hào người không liên hệ. Đem tự mình cho góp đi vào. Bất quá một bàn này những người khác, ban đêm đều uống không ít. Những người này tập hợp một chỗ cũng không có việc gì. Dù sao liền là uống. Bia mặc dù uống không say, nhưng là uống nhiều quá lời nói, vẫn là sẽ cho người tinh thần trở nên có chút lớn rồi. Trong lòng có chút loại kia không an phận gây sự tình tâm tư. Thế là ý của mọi người gặp đều là rất mãnh liệt. Dù sao không có chuyện làm. Khi dễ một chút người khác cũng rất thú vị. Đang ngồi còn có một nữ nhân. Nhìn cách ăn mặc rất không phải dòng chính. Một đầu tóc quan. Đồng thời đánh một cái tai to đinh. Cổ cái chỗ kia có một khối quái dị hình xăm. Thỏa thỏa cái chủng loại kia không phải dòng chính. Nữ nhân này trưởng đồng dạng. Dáng người còn có thể. Bất quá trên người bụi khí tức quá nồng hậu một chút. Nàng là cái này tóc đỏ Hoa Ca bạn gái. Cái này không phải dòng chính nữ nhân nói thẳng. Hoa Ca, tiểu tử kia như thế sẽ trang bức. Chúng ta liền thu thập một chút hắn đi. Người nhìn các huynh đệ ý nguyện đều mãnh liệt như vậy. Đúng thế Hoa Ca, dù sao nhàm chán. Chúng ta đi sao nha. Bọn hắn liền hai người mà thôi. Còn có một cái đàn bà, sợ bọn họ làm gì, nói không chừng còn có thể dọa dẫm một điểm tiền đâu. Cái kia không phải dòng chính nữ nhân, tiếp tục nói, hắn tùy tiện không có chọc bọn hắn, nhưng chúng ta tùy tiện tìm cái lý do không được sao. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.